Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 9, hung thủ sơ sẩy 4. Đem giả nam mang về phân cục, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Diêm Linh còn chưa có trở lại. Đỗ Hào Kiệt gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Diêm Linh nói, chúng ta đã tìm tòi ra phương viên 3 đến 400 mét. Nhưng vẫn là không có phát hiện hung thủ lưu lại bất kỳ tung tích nào. Làm hình sự trinh sát đều biết, hiện trường vụ án 3 đến 400 mét phạm vi đã không nhỏ. Hơn nữa còn là tại trong rừng cây, Đỗ Hào Kiệt tràn ngập nghi hoặc đối Lục Tiểu Đường nói. Như thế lớn phạm vi, làm sao có thể liền một chút vết tích cũng không có chứ? Hung thủ thế mà quét dọn như vậy sạch sẽ. Ngươi gặp qua loại tình huống này sao? Không có, Lục Tiểu Đường ăn ngay nói thật. Nàng tiếp xúc qua kỳ án. Án chưa giải quyết so Đỗ Hào Kiệt nhiều hơn nhiều. Nhưng giống như vậy đem phạm tội hiện trường thanh lý đến như thế sạch sẽ tình huống vẫn là lần đầu gặp được. Đỗ Hào Kiệt nói cho Diêm Linh. Nếu như không có phát hiện gì liền vội vàng trở về đi. Chúng ta đã tìm được Khương Hữu Quang thi thể. Đồng dạng có thể kiểm tra thi thể. Ta ngược lại thật ra nghĩ à. Thế nhưng là người ta Mộ Dung bác sĩ không nguyện ý. Nhất định phải chăm chỉ. Diêm Linh trong giọng nói có chút ít oán trách chi ý. Đỗ Hào Kiệt hỏi Lục Tiểu Đường làm sao bây giờ. Lục Tiểu Đường không thể làm gì nói. Hắn liền cái này tính bướng bỉnh. Bình thường nhìn xem biếng nhác. Nếu thật là làm việc đến. Có cỗ tử đánh vỡ nồi đất sức lực. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên chính khom lưng, dựa theo hình chữ chi lộ tuyến tại trong rừng cây lục soát. Lấy Khương Hữu Quang thi thể làm trung tâm, hắn chạy tới 300 mét có hơn, lại đi ra ngoài. Trên lý luận nói cho dù phát hiện dấu vết gì cũng rất khó xác định là không là hung thủ lưu lại. Thế nhưng là ngay tại cái này 300 mét phương viên bên trong. Vậy mà tìm không thấy hung thủ hoặc là nạn nhân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn thực đang giật mình. Hung thủ vậy mà tại ban đêm đem gây án hiện trường thanh lý như thế sạch sẽ. Phải biết dã ngoại rừng cây không thể so với nội thành nhà lầu. Phòng ốc cùng thao trường. Đường đi thiết kế quy củ. Mặt đất vuông vức. Tương đối dễ dàng thanh trừ vết tích. Đất đai thì phải phiền phức nhiều lắm. Lưu lại mấy cái dấu chân hoặc là tàn thuốc cái gì rất bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên hết lần này tới lần khác chính là tìm không thấy. Không chỉ có là hắn, còn lại mấy cái hình sự trinh sát nhân viên bao quát Diêm Linh ở bên trong đồng dạng không thu hoẹt được gì. Cái này thực sự không bình thường. Thế nào, có phát hiện gì không nha, Mộ Dung bác sĩ? Diêm Linh tựa ở khoảng cách phát hiện Khương Hữu Quang thi thể cách đó không xa trên cây. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên lần nữa từ trước mắt đi qua. Cố ý hỏi, đây là Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua lần thứ 3. Diêm Linh trong lời nói chế nhạo hắn làm sao nghe không hiểu. Hắn biết là mình không phải muốn kiên trì điều tra. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn hắn cười ha ha. Nếu là không tìm ra chút gì đồ vật đến, cái này té ngã liền cắm. Hắn cũng không muốn tại Diêm Linh cái thôn này cô nàng trước mặt ném đi phần. Mặc dù có đôi khi hắn mặt ra đặc biệt dày, nhưng có đôi khi cũng đặc biệt sĩ diện. Tất cả mọi người ngừng. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm hút thuốc. Hoặc là nhìn hắn giống nhìn đầu đen lưng đồng dạng trong rừng qua lại ngửi mùi. Diêm Linh chính là bên trong một cái. Ngươi cản đường của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phò đi đến trước mặt nàng. Như thế lớn rừng ngươi đi nơi đâu không tốt. Phải từ ta dưới lòng bàn chân quá khứ. Diêm Linh cũng không phải người gặp người lấn con mèo nhỏ. Là một pháp y liền muốn tỉ mỉ nhập vi. Không sai chút nào. Mộ Dung Vũ Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt. Ta cho ngươi nhường đất phương. Diêm Linh hướng bên cạnh một chuyển. Ta đằng sau là đại thụ. có bản lĩnh ngươi liền cây cùng một chỗ xuyên qua. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến trước cây, nhìn xem đất đai bên trên chỉ có Diêm Linh lưu lại dấu chân. Hắn cũng không có ngốc đến đụng đại thủ, quay người lại đi đến Diêm Linh trước mặt. Ngươi có ý tứ gì? Ta lại cản ngươi nói rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Tốt, ta nhường đường cho ngươi. Diêm Linh lúc này dứt khoát vây quanh Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau. Vô sỉ Mộ Dung Vũ Xuyên 180 độ quay người. Lại đứng ở Diêm Linh trước mặt. Diêm Linh có chút kinh. Ngươi có ý tứ gì họ Mộ? Thành Tâm đúng hay không? Ta họ Mộ Dung, quý tộc dòng họ. Mộ Dung Vũ Xuyên uốn nắn. Ta quản ngươi quý không quý. Diêm Linh thở phì phò hướng bên cạnh rút lui một bước. Dạng này không ngăn ngươi đường a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?